Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1322, Mưu Tính Thiên Hạ Cường Giả. Góc truyện audio.com. Tuy rằng đã trong thiên địa cốc trốn thoát, nhưng có rất nhiều địa phương hồi tưởng lại. Lại Tô Tử Mặc cảm giác được một hồi kinh hãi. Trong đó, lớn nhất một cái phát hiện, chính là ma công lại hiện ra, luyện huyết ma kinh cái này bộ liền ma môn đều cực kỳ kiêng kỵ ma công. Không chỉ có đại minh tăng tu luyện, đã liền minh hỏa điện điện chủ, thậm chí là huyền cơ cung thiên cơ đều tu luyện qua. Tính cả hắn mà nói, đã xuất hiện 4 người. Đương nhiên, Tô Tử Mặc kịp thời phát giác được ma công kia đáng sợ. Tại Vạn Yêu Cốc sau trận chiến ấy, mặc dù gặp được lớn hơn nữa hung hiểm, cũng chưa từng vận dụng qua. Đã liền huyết độn thuật, hắn đều đã bỏ đi rồi. Thanh Liên chân thân tại truyền đạo chi địa, đạt được hơn 30 đạo thượng cổ truyền thừa. Càng có tung địa kim quang như vậy đỉnh cấp độn thuật. Rất nhiều độn thuật thân pháp chồng cộng lại, đã không kém gì huyết độn thuật. Tô Tử Mặc lúc ban đầu cho rằng, thiên địa cốc một trận chiến này, chẳng qua là tất cả đại tông môn thế lực, còn có lục đại hung tộc châm đối với hắn và Dạ Linh thiết lập cục. Nhưng hôm nay nghĩ đến, chuyện này không có đơn giản như vậy. Huyền cơ cung thiên cơ, tại nơi này trong cục sắm vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật. Hoặc là nói đúng ra, cái này cục, khả năng chính là thiên cơ tại vì mình tu luyện luyện huyết ma kinh mà bố trí đến đấy. Vô luận là hắn, còn là Dạ Linh, còn là lục đại hung tộc, còn là tất cả đại tông môn thế lực, thậm chí là pháp tướng bảng chi tranh, cũng chỉ là con cờ của hắn. Huyền cơ cung tu sĩ tính toán không bỏ sót. Cái này thiên cơ tu vi, so với Lâm Huyền cơ cao hơn rất nhiều, tuyệt đối có năng lực như thế. Thiết lập cái này động trời đại cục, toàn bộ quá trình, xuất hiện rất nhiều biến số, như là Tu La Yên Bắc Thần, như là Tô Tử Mặc vượt qua cực cảnh thiên địa pháp tướng. Kể cả Long tộc chân thân hàng lâm, nhưng những thứ này biến số, vẫn như cũ đều tại thiên cơ trong khống chế. Bởi vì, thiên cơ muốn kết quả, chính là kịch liệt đại chiến, vẫn là càng nhiều nữa cường giả, vùng vãi đầy đủ sung túc nồng đậm cường giả huyết mạch. Chỉ tiếc, về sau xuất hiện cái khác biến số, triệt để đem thế cục cải biến. Cái này biến số, chính là Đại Minh Tăng. Tô Tử Mặc không rõ ràng lắm, Đại Minh Tăng khi nào đi vào thiên địa cốc, hoặc giả rất nhiều. Hắn đã sớm giấu ở thiên địa trong cốc, chỉ là không có người phát hiện hắn. Cả trong cả quá trình, Đại Minh Tăng đều không có lộ diện. Nhưng hôm nay cẩn thận hồi tưởng ngược dòng tìm hiểu, nhưng có thể mơ hồ bị bắt được một thân dấu vết để lại. Lần thứ nhất, ngay cả có người âm thầm đối với Minh Hỏa Điện Điện Chủ ra tay. Minh Hỏa Điện Điện Chủ cùng cực hỏa đại chiến, đều muốn thúc giục luyện huyết ma kinh khôi phục pháp lực khí huyết, lại lấy thất bại chấm dứt. Trong này, nếu là không có người khô nhiễu, Minh Hỏa Điện Điện Chủ làm sao sẽ thất bại? Lần thứ hai, ngay cả có người đã phá vỡ thiên địa cốc không gian phong tỏa. Tô Tử Mặc hôm nay hồi tưởng lại, lúc ấy hắn bên tai nghe có chút quen thuộc cái kia một cái. Phá, chữ. Kỳ thật chính là Đại Minh Tăng thanh âm, bởi vì Đại Minh Tăng thủy chung không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt, vì vậy, mới có đầy đủ thời gian, tìm kiếm được thiên địa cốc không gian phong tỏa tiết điểm. Một lần hành động phá hướng về, cũng chỉ có Đại Minh Tăng, mới có năng lực như vậy. Tại pháp tướng cảnh, hắn ngưng tụ ra 4 đạo chí tôn pháp tướng, hắn đã bước vào hợp thể cảnh. Đem 4 đạo chí tôn pháp tướng dung nhập thân thể, cái kia đem là như thế nào chiến lực? Mà lần thứ 3, nhưng là thiên cơ không hiểu thấu bại lộ dấu vết hoạt động, đưa tới Yên Bắc Thần đuổi giết. Tại hai người đại trong chiến đấu, thiên cơ cũng muốn luyện hóa huyết mạch, bộc phát phản kích, trấn áp Yên Bắc Thần, thực sự lấy thất bại chấm dứt. Sau đó, Thiên Cơ chạy xa đào tẩu. Yên Bắc Thần đuổi giết mà đi. Cái này sau lưng, tất nhiên có Đại Minh Tăng ra tay can thiệp. Lần thứ tư, chính là Tô Tử Mặc tiến vào pháp lực vòng xoáy. Đế Phạm ra tay, đánh nát không gian đường hầm. Hư không loạn lưu dũng mãnh vào. Lúc ấy, hắc ám lạnh như băng trong hư không. Hiện lên ra một chút Phật quang. Bao phủ tải trên người của hắn. Có thể phóng xuất ra loại này Phật môn lực lượng. Chỉ sợ cũng chỉ có Đại Minh Tăng rồi. Tuy rằng, cuối cùng Tô Tử Mặc chạy xa rời đi. Không nhìn thấy thiên địa cốc một trận chiến cuối cùng kết cục. Nhưng không cần suy nghĩ nhiều. Đại Minh Tăng tất nhiên đã thành lớn nhất người thắng. Đại Minh Tăng bởi vì Tô Tử Mặc cùng Đại Minh tự quan hệ. Tại Thái Sơ trong cổ miếu để cho chạy Tô Tử Mặc. Đã từng tại thiên địa cốc một trận chiến ở bên trong. Âm thầm ra tay phá vỡ không gian phong tỏa. Nhưng đây hết thảy đều là tại sẽ không bại lộ hắn điều kiện tiên quyết phía dưới. Vì vậy từ đầu đến cuối, Đại Minh Tăng đều không có lộ mặt qua. Càng sẽ không hiện thân. Đi cùng lục đại hung tộc cường giả tranh đấu chém giết. Hắn mục đích cuối cùng nhất, còn là luyện hóa thiên địa cốc huyết mạch. Cứu Tô Tử Mặc, chỉ có thể coi là thuận tay chịu. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Có chút cảm khái, Thiên Cơ xuất thân Huyền Cơ Cung. Trốn ở sau lưng thao túng hết thảy. Lấy thiên hạ cường giả vì quân cờ. Bố trí xuống cái này động trời đại cục. Cơ quan tính toán tường tận, cũng không nghĩ đến, vì người khác làm mai mối. Có người thủ đoạn, so với hắn còn cao minh một bậc, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Thiên Cơ nhiều nhất chỉ có thể coi là bỏ ngựa. Đại Minh Tăng mới là cái kia hoàng tước. Đại Minh Tăng tỉnh táo trầm ổn, thiên phú kinh người, chiến lực nghịch thiên, vừa mới trở về. Liền mưu tính thiên hạ cường giả. Không người có thể chạy ra hắn tính toán. Đã liền Thiên Cơ đều bị tổn thất nặng. Hắn hầu như không có nhược điểm. Đại Minh Tăng đã cường đại như thế. Nhưng vẫn là bị người khóa tại trong thạch quan. Mệt nhọc trọn vẹn 4 vạn năm. Khóa lại hắn chính là cái người kia. Như thế nào tồn tại. Nên đáng sợ đến cỡ nào. Tô Tử Mặc trong lòng cảm thán một phen. Lại nỗ lực hồi tưởng đến thân ở hư không loạn lưu tình cảnh. Trước hết nhất mất đi liên hệ đấy. Là Long tộc chân thân. Long tộc chân thân cuối cùng nhảy vào pháp lực vòng xoáy. Không gian đường hầm nghiền nát. Hắn thừa nhận đến trùng kích cũng là lớn nhất. Bị hư không loạn lưu cuốn đi. Mất đi tung tích. Tô Tử Mặc tin tưởng. Lấy Long tộc chân thân thân thể. Ngay cả là hư không loạn lưu, cũng khó có thể đem thôn phệ. Nhưng nếu là không có cái gì cơ hội, Long tộc chân thân chỉ sợ đem vĩnh viễn trôi lơ lửng ở hư không loạn lưu bên trong. Không cách nào phản hồi thiên hoang đại lục. Ít nhất trước mắt, Tô Tử Mặc không có cảm ứng được Long tộc chân thân tồn tại. Tô Tử Mặc tại trong lòng, kêu gọi qua Long tộc chân thân. Cũng không có được bất luận cái gì đáp lại. Đây chỉ có 3 loại tình huống. Thứ nhất, Long tộc chân thân đã thân tử đạo tiêu. Thứ hai, Long tộc chân thân vẫn còn trong hôn mê. Tự nhiên sẽ không đáp lại. Thứ ba, Long tộc chân thân vẫn ở trên hư không loạn lưu trong phiêu đãng. Vô luận là loại tình huống nào, cũng không tính lạc quan. Tô Tử Mặc lại nghĩ tới Dạ Linh. Ở trên hư không loạn lưu trùng kích phía dưới. Hắn cùng với Dạ Linh thất lạc. Dạ Linh cũng là sinh tử không biết. Tô Tử Mặc cuối cùng mới hồi tưởng lại. Mình ở hư không loạn lưu ở bên trong. Hồn mê lúc trước trải qua một màn. Đưa thân vào hắc ám lạnh như băng trong hư không. Không có phương hướng. Không có không gian cảm giác. Không có thời gian cảm giác. Bách ngốc sạch, còm chỉ có thể thân bất do kỳ phiêu đãng. Cũng không lâu lắm, bên tai của hắn, mơ hồ nghe được một hồi ngâm tụng kinh văn thanh âm. Mà những thứ này kinh văn, hắn rất tinh tường, đúng là hắn sáng tạo ra võ kinh. Những thứ này kinh văn cùng hắn thành lập lên một loại kỳ diệu cảm ứng liên hệ. Xuyên thấu qua một chỗ tọa độ không gian truyền vào. Thanh Liên chân thân theo bản năng hướng phía cái hướng kia phiêu đãng. Cũng không lâu lắm, trước mắt của hắn ánh sáng phát ra rực rỡ. Thân hình nhanh chóng ngã xuống. Chung quanh hắc ám lạnh như băng. Đã biến mất không thấy gì nữa. Hai loại hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh. Đối với Thanh Liên chân thân đã tạo thành thật lớn trùng kích. Hơn nữa, Thanh Liên chân thân vốn là bị thương. Thể xác và tinh thần đều mệt phía dưới. Triệt để ngất đi. Nhưng Tô Tử Mặc rõ ràng. Hắn đã từ hư không loạn lưu trong thoát ly đi ra. Cách chương.